Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1880, chương 1880, sư huynh ngươi lần này kết kim đan khác với tất cả mọi người a. Kim đan thiên kiếp, các ngươi sớm muộn cũng phải cần trải qua, vừa vặn nhân lúc cơ hội lần này ra đi xem một chút. Đối với các ngươi cũng có trợ giúp. Chính làm trong lòng mọi người lo lắng nhưng lại không dám. Cùng đi ra ngoài thời gian, một bóng người đạp không mà đến, cuốn lên một đám mây sương mù, đem Lữ Tinh Hải đám người đều nâng lên. Dương Ngân Hậu chưa từng gặp người khác độ kiếp, chính mình cũng là lần đầu tiên độ kiếp, không biết hung hiểm, cố không dám để người cùng đi ra ngoài. Bất quá Cát Đông Húc không ít thấy quá cương thi độ kiếp, cũng đã gặp Đông Vũ Dung vợ chồng độ kiếp, trong lòng nhưng là nắm chắc. Sư phụ, sư thúc, sư thúc tổ, mọi người thấy là Cát Đông Húc giá lâm, không khỏi mừng rỡ, treo một trái tim cũng rơi xuống đất. Ở bọn họ trong lòng, Cát Đông Húc sớm đã là dường như thiên thần nhân vật tầm thường. Bọn họ đối với hắn có phát ra từ trong xương kính nể cùng tự tin. Cát Đông Húc mỉm cười gật gật đầu, sau đó mở kết giới, lấy mây mù nâng mọi người rời kết giới, một đường hướng rời xa bờ biển Đông Hải nơi sâu xa đi. Bất quá thời gian ngắn ngủi, mọi người liền nhìn đến mấy dặm có hơn có một khu vực bị mây đen bao phủ. Sấm vang chớp giật, cái kia phía dưới đạp sóng mà đứng một lão giả một bộ bạch y, râu dài tung bay. Ầm ầm, một tiếng, một đạo chói mắt chớp giật bổ ra mây đen, quay về lão giả chém bổ xuống đầu. Chu Đông Dục đám người thấy thế nhất thời cảm thấy da đầu tê dại, khắp cả người sống nguội, một trái tim một hồi liền thót lên tới cổ họng. Bọn họ bây giờ tuy rằng cũng đều đã bước vào Long Hồ cảnh, nhưng này thiên uy nhưng còn lâu mới là bọn họ có thể ngăn cản. Dương Ngân Hậu mặc dù có bất tử bí thuật kề bên người, nhưng dù sao từ chưa trải qua quá thiên kiếp, thậm chí liền người khác độ thiên kiếp hắn cũng chưa từng thấy. Vì lẽ đó đối với thiên kiếp uy lực trong lòng cũng không số. Vừa bắt đầu cũng không dám khinh thường, gặp lôi đình đánh xuống, ngón tay ngước nhìn trời không chỉ tay, một đám đỏ đậm phi kiếm bay ra. Này đỏ đậm phi kiếm tên vì là Xích Hỏa Kiếm, là Cát Đông Húc ở Kim Ô Cấm Địa bên trong đoạt được. Là cấp cao pháp bảo thượng phẩm, không coi là huyền bảo. Nguyên bản ở Thiên Trụ Sơn Phúc Địa, Cát Đông Húc giết không ít yêu đan lão tổ cùng kim đan lão tổ. Đúng là đoạt vài món huyền bảo, trong đó lấy huyết vân lão tổ huyết sắc đại đao phẩm chất tốt nhất. Chỉ là những này pháp bảo tuy nhiên cũng không thích hợp Dương Ngân Hậu sử dụng, trên thực tế cũng không thích hợp Cát Đông Húc tự sử dụng, vì lẽ đó đều bị hắn thu gom ở nhẫn chứa đồ bên trong, chờ sau đó cầm theo người đổi mua. Cái này Xích Hỏa Kiếm chính là hỏa thuộc tính phi kiếm, phẩm chất tuy rằng còn không đạt tới huyền bảo cấp bậc, nhưng uy lực cũng đã rất gần gũi huyền bảo, cũng thích hợp Dương Ngân Hậu sử dụng. Hơn nữa pháp bảo phẩm chất tốt xấu, ngoại trừ cùng tiên thiên chất liệu cùng luyện khí sư trình độ cao thấp có quan hệ rất lớn ở ngoài, kỳ thực còn cùng pháp bảo chủ nhân quanh năm suốt tháng ôn dưỡng rèn luyện có quan hệ lớn lao. Pháp bảo chủ nhân tu vi càng cao, ôn dưỡng rèn luyện thời gian càng dài, pháp bảo phẩm chất liền càng tốt. Thậm chí bởi vì quanh năm suốt tháng ôn dưỡng rèn luyện, có chút pháp bảo còn có thể sinh ra cùng pháp bảo chủ tâm thần người tương liên linh thức đến. Khi đó uy lực liền hoàn toàn không phải huyền bảo có thể so sánh được. Thậm chí người khác nghĩ đoạt đều đoạt không đi, coi như đoạt đi, cũng chỉ có thể xóa đi linh thức lại tế luyện. Nếu là như vậy, pháp bảo cấp bậc liền chợt giảm xuống. Dương Ngân Hậu vừa nhìn thấy cái này Xích Hỏa Kiếm liền rất là yêu thích, chuẩn bị đưa nó xem là một cái trung thân làm bạn pháp bảo đến ôn dưỡng rèn luyện. Cát Đông Húc bây giờ thực lực chân chính đã có thể trấn áp Kim Đan trung kỳ lão tổ. Nhưng cũng còn giữ cái kia chỉ có thể miễn cưỡng vì là cấp cao pháp bảo thượng phẩm kim cốt hòa xa. Tiên, liền cũng là tích chữ muốn đem nó chậm rãi ôn dưỡng rèn luyện tâm tư. Bởi vì, này kim cốt hòa xa tiên là hắn trước kia pháp bảo. Không thuộc loại tính cùng hắn kết hợp lại. Hơn nữa sai khiến thời gian dài, vừa thuận lợi, cũng sinh ra một chút tình cảm. Đồng, một tiếng vang thật lớn, cái kia lôi đình phách trên xích hỏa kiếm, phát sinh nổ rung trời. Xích hỏa kiếm hỏa diễm tối sầm lại, hướng xuống dưới rơi xuống, mà lôi đình cũng bị nó bổ trở lại, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dương Ngân Hậu gặp xích hỏa kiếm có thể đỡ được lôi đình. Trong lòng vui vẻ, thứ bậc hai đạo lôi đình đánh xuống thời gian, hắn dĩ nhiên không nữa tế phóng xích hỏa kiếm, mà là tay kết pháp quyết, vận chuyển chân nguyên pháp lực, lấy chân nguyên pháp lực ngưng tụ ra một vị chim lửa. Cái kia chim lửa mơ hồ cùng thượng cổ dị thú Phượng Hoàng có chút tương tự. Sau đó nghênh hướng lôi đình, Chu Đông dục đám người gặp thiên kiếp uy lực to lớn. Dương Ngân Hậu nhưng bỏ cứng rắn sắc bén xích hỏa kiếm không cần. Ngược lại lấy tự thân chân nguyên pháp lực ngưng tụ chim lửa cùng lôi đình trực tiếp đối kích. Không khỏi đều mặt lộ vẻ bất an cùng vẻ lo âu. Cát Đông Húc mặc dù không có mặt lộ vẻ bất an cùng vẻ lo âu, nhưng vẻ mặt nhưng ngưng trọng mấy phần. Hắn hiểu rõ nhất Dương Ngân Hậu tu vi, cũng hiểu rõ nhất hắn bất tử bí thuật huyền ảo, biết được hắn là chuẩn bị mượn lôi đình đến rèn luyện tự thân chân nguyên pháp lực, kinh mạch thậm chí thân thể, làm cho một thân chân nguyên pháp lực càng thêm tinh khiết ngưng luyện. Kinh mạch cùng thân thể cứng cáp hơn cường hãn, đương nhiên điều này là bởi vì Dương Ngân Hậu có bất tử bí thuật kề bên người. Chỉ cần còn có một tia sinh cơ, liền có thể như Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa trùng sinh, lúc này mới dám mạo hiểm như vậy. Đổi một cái người, trừ phi có hùng hồn chân nguyên pháp lực hoặc là cường hãn thân thể, bằng không chính là tự tìm đường chết. Lôi đình đánh xuống, cái kia chim lửa liền phát sinh một tiếng gào thét, đảo mắt liền bị bổ ra, hóa thành đoàn đoàn hỏa diễm chung quanh bay vụt. Bất quá cái kia lôi đình trải qua chim lửa chặn lại, uy lực nhưng yếu rất nhiều. Sau đó liền rơi vào Dương Ngân Hậu trên người, phách cho hắn tóc đều từng chiếc dựng đứng lên, khóe miệng có một vệt tơ máu chậm rãi chảy ra, trên người khí tức cũng mạnh mẽ một yếu. Bất quá sau đó liền có nồng nặc sinh cơ từ trên thân Dương Ngân Hậu phun ra. Trong nháy mắt trên người của hắn khí tức tựa hồ ngược lại so với trước kia còn muốn dồi dào. Cát Đông Húc thấy thế trên mặt vẻ nghiêm túc lúc này mới hơi chuyển chậm. Biết những năm này sư huynh bất tử bí thuật lại tinh tiến rất nhiều. Thiên kiếp này không chỉ có không làm khó được sư huynh, ngược lại cho hắn một lần gạt đi dườm ra chỉ tồn tinh túy rèn luyện cơ hội. Ngày nhanh muốn tảng sáng thời gian, kiếp vân rốt cục tản đi. Dương Ngân Hậu mặt mỉm cười, đạp không hướng Cát Đông Húc đám người đi. Chúc mừng sư huynh, chúc mừng sư phụ, chúc mừng sư bá, chúc mừng sư tổ. Mọi người gặp Dương Ngân Hậu đạp không mà đến, một luồng bồng bềnh xuất trần, tiên phong đạo cốt khí tức phả vào mặt, không khỏi đại hỉ, dồn dập lên trước cúi đầu chúc. Ha ha. Dương Ngân Hậu lên trước cùng Cát Đông Húc nắm thật chặt tay. Tất cả ngôn ngữ tận đang tiếng cười bên trong. Sư huynh người lần này kết kim đan khác với tất cả mọi người a. Nắm chặt Dương Ngân Hậu tay, Cát Đông Húc rất nhanh sẽ phát hiện cho tới bây giờ Dương Ngân Hậu trong cơ thể không chỉ có sinh cơ càng phát dồi dào, phảng phất một gốc cây đang khỏe mạnh trưởng thành đại thụ. Hơn nữa trong cơ thể chân nguyên pháp lực rất là hùng hậu tinh khiết. Dĩ nhiên so với năm đó Đông Vũ Dung vợ chồng vừa vượt qua thiên kiếp thời gian muốn mạnh hơn gấp mấy lần, không khỏi một mặt kinh hỉ nói, đã trải qua này lượt thiên kiếp phía sau, vì huynh mới sâu sắc lĩnh hội lão tổ tông để cho công pháp của chúng ta là bực nào huyền diệu. Cũng làm phiền ngươi cho vi huynh chuẩn bị rất nhiều linh đan cùng tử linh tinh. Bằng không liền muốn lãng phí này lớn cơ duyên tốt. Việc này chúng ta trở về rồi hãy nói. Dương Ngân Hậu nói. Cát Đông Húc nghe vậy trong lòng không khỏi hơi hơi nhúc nhích một chút. Con người nơi sâu xa xẹt qua kinh hỉ cùng vẻ suy tư. Hắn đã sớm nhận ra được bão phác cửu đan huyền công ẩn sâu huyền ảo. Chỉ là hắn còn chưa tới kết đan cảnh giới, không kết đan trải qua, nhưng cũng không nói ra được là cái gì huyền ảo. Bây giờ Dương Ngân Hậu nói như vậy, đúng là xúc động hắn trong lòng một ít suy đoán. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.